kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, khảo thí thất thải thần thoại kỹ năng. Lục Thần thanh âm rất lớn mà la lên về sau, rất nhanh hắn bể tắm cửa phòng liền được mở ra. Chỉ là, để Lục Thần ngoài ý muốn chính là, đi vào là hắn thiếp thân hầu gái Tiểu Vi, kia một mực đi theo nàng Hồng Điệp, không có chờ ở bên ngoài đợi. Tiểu Vi còn không có bao nhiêu tâm cơ, nhìn thấy Lục Thần có chút không hiểu, nàng liền vội vàng mở miệng nói: "Vương tử điện hạ, Hồng Điệp tỷ tỷ đi bên ngoài mua vật tư." Lục Thần đối với Tiểu Vi vẫn là không tệ, mà Hồng Điệp mặc dù khinh bỉ Tiểu Vi xuất thân, nhưng Lục Thần đối tốt với ai nàng cũng sẽ đi theo lấy lòng. Tại nàng hạ thấp dáng người lôi kéo hạ, quan hệ của hai người coi như không sai. Mặt ngoài, mua vật tư sao? Được rồi, chuyện này tìm ai đều được. Tiểu Vi, ngươi đi giúp ta tìm mấy cái vật sống. Ghi nhớ, muốn hoàn chỉnh. Vâng, Vương tử điện hạ, Lục Thần phân phó. Tiểu Vi tự nhiên là nhanh chóng thi hành, mà Lục Thần thì là nhìn xem trong tay điểm rèn luyện, suy thư nên tăng lên cái kia phương diện, tiếp tục tăng lên đẳng cấp, vẫn là tăng lên kỹ năng. Đáng tiếc, nếu như kiếm thử quần hùng thí luyện cũng hoàn thành liền tốt. Như thế, ta liền có thể trực tiếp tăng lên đột phá làm đại kiếm khách. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn về phía kiếm thử quần hùng độ hoàn thành. Nơi này dù sao cũng là man hoang, so với Vân Châu mà nói đơn thuần kiếm khách vẫn là có chút thưa thớt. Cũng bởi vậy, mặc dù Lục Thần rất là cố gắng, nhưng cho tới bây giờ kiếm khách thí luyện nhiệm vụ vẫn là không có hoàn thành. Suy tư sau khi, Lục Thần không có tiếp tục tăng lên, ngược lại đem điểm rèn luyện lưu lại xuống tới. Ngày mai sẽ phải xuất phát đi biên cảnh chi thành tham gia hội giao lưu. Qua ấy ngày chính là cùng Vân Châu quyết đấu. Những sự rèn luyện này giá trị vẫn là giữ lại. Nhìn xem Vân Châu người tình huống rồi nói sau. Dù sao, hiện tại ta đã có thể tiếp nhận hiện trường tăng lên tiêu hao. Ta có thể lưu một chút điểm rèn luyện, làm nhằm vào, nếu là lúc trước, tăng lên một lần Lục Thần liền nửa chết nửa sống. Hắn đương nhiên không dám lâm tràng tăng lên, nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Thể chất, khí huyết sung túc, để Lục Thần tăng lên cơ hồ không cảm giác được thân thể suy yếu. Cũng bởi vậy, Lục Thần hoàn toàn có thể căn cứ Vân Châu người tình huống tới làm trận tiến hành tính nhắm vào tăng lên. Đồng thời, còn lại 120 khỏa điểm rèn luyện cũng làm cho Lục Thần có 60 lần cơ hội lựa chọn. Cái này cho Lục Thần tại chỗ tăng lên tiền vốn, mà tồn lưu điểm rèn luyện cũng phản ứng ra Lục Thần đối với Vân Châu người coi trọng. Hiện tại ta tại huyết nhục chi cảnh rất mạnh, nhưng Vân Châu là một cái đại châu, như thế nào đi nữa cũng có mấy cái thiên kiêu tài tuấn. Ta cũng không phải là vô địch, vạn nhất nếu là bị khắc chế liền phiền toái. Đến thời điểm lại nhìn đi, vô luận là vì man tộc, vẫn là vì mình, lần chiến đấu này đều không dung thất bại. Cũng bởi vậy, Lục Thần dù là tự tin cũng phải làm nhiều mấy tay chuẩn bị. Tại Lục Thần suy tư thời điểm, Tiểu Vi mang theo mấy cái vật sống đến đây, kia cũng là một chút phổ thông sinh vật. Đem những này đồ vật buông xuống, ngươi ra ngoài đi. Vâng, Vương tử điện hạ. Tiểu Vi rất muốn để lại xuống tới, nhưng ở Lục Thần mệnh lệnh dưới vẫn là rời đi. Mà nhìn xem thân ảnh của nàng, Lục Thần cũng có chút ý cười. Mình tiểu thị nữ rất muốn phục thị mình, càng từng có dạ tập. Nghĩ đến đêm đó tập vụng về, Lục Thần liền có chút bật cười. Đáng tiếc, ngươi quá nhỏ, chờ một chút đi, qua mấy năm, ngươi liền sẽ bị ta thu nhập trong phòng. Một bên suy tư Tiểu Vi sự tình, Lục Thần một bên đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia vật sống. Nhìn thấy bọn hắn, Lục Thần trong mắt có hung quang lộ ra ngoài, liền để cho ta tới nhìn xem mới thất thải thần thoại kỹ năng đến cùng thế nào đi. Ở đây lẩm bẩm bên trong, một cỗ uy áp bị lục thần phóng thích ra ngoài. Kia uy áp phía dưới, tiểu động vật tất cả đều tại run lẩy bẩy, một cử động cũng không dám đạn. Mà cái này cũng làm cho lục thần có thể ung dung lựa chọn mục tiêu của mình. Lục thần tại khảo thí lấy mình mới kỹ năng. Một bên khác, cơ hồng điệp đúng là tại mua đồ vật. Chỉ là, tại mua đồ vật thời điểm, lại có phiền phức xuất hiện. Đương nhiên, không phải có người quấy rối. Lục thần thần thoại cự kiếm vẫn là có chút lực uy hiếp. Làm lục thần nữ nhân, cơ hồng điệp bị đánh lên lục thần tiêu ký. Tại hắn không ngã xuống thời điểm, không người muốn ý đi trêu chọc cơ hồng điệp. Cơ hồng điệp gặp phải phiền phức, là người nhà họ Cơ dây dưa. Mà để cơ hồng điệp khó chịu là, người nhà họ Cơ dây dưa cũng không phải là từ nàng nơi này cướp đoạt chỗ tốt. Nếu có chuyện như vậy, cơ hồng điệp đã sớm bẩm báo cho lục thần. Đáng tiếc, cơ gia không có như vậy xuẩn. Hiện tại, người cơ gia tại không ngừng cho cơ hồng điệp đưa đồ vật. Lúc này chính là như thế. Khi cơ hồng điệp đem vật phẩm mua qua đi, nàng chưa kịp trả tiền liền có người trực tiếp tới nói. Tỷ tỷ, những này đồ vật đều là miễn phí. Vương tử điện hạ nếu như cần, chúng ta còn có càng nhiều. Nói chuyện chính là Cơ Tiểu Hà, từng cùng cơ hồng điệp tại Thạch Nghiêu thôn gặp qua một lần. Mà thấy được nàng, cơ hồng điệp trên mặt liền có sắc mặt giận dữ. Không cần, điểm ấy đồ vật vương tử điện hạ còn có thể mua được. Điện hạ đương nhiên có thể mua được, nhưng điện hạ thu phục nhiều như vậy man nhân, phải hao phí tình huống rất nhiều đi. Cứ như vậy cự tuyệt hảo ý của chúng ta thật được không? Tỷ tỷ, ngươi sẽ không là chán ghét chúng ta, chuẩn bị để vương tử điện hạ bị tổn thất đi. Cơ Tiểu Hà một mặt thiên chân vô tà, nói rất là nhẹ nhõm, nhưng cơ hồng điệp trên mặt nhưng lại có khó coi. Lời nói mới rồi đã coi như là lên án. Đương nhiên, cơ hồng điệp không có như vậy dễ dàng rơi xuống mượn cớ. Ngươi đang nói cái gì? Làm vương tử điện hạ người, ta làm sao có thể tổn hại vương tử điện hạ lợi ích? Chỉ là, cũng không phải là các ngươi nghĩ đưa. Vương tử điện hạ liền nguyện ý tiếp nhận, muốn cùng vương tử điện hạ hợp tác liền đi tìm phu quân đại nhân đi. Ta sẽ cho ngươi dẫn đường. Đưa đồ vật lục thần rất thích, nhưng trên đời hết thảy đồ vật đều là có đại giới. Bởi vậy, lục thần xưa nay sẽ không tiếp nhận vô duyên vô cớ đồ vật. Lục thần tiếp nhận những người kia, đều cùng lục thần có hiệp nghị. Bọn hắn trợ giúp lục thần cung cấp nuôi dưỡng man nhân. Tại lục thần tổ kiến làng lúc lại chi viện một chút vật tư. Mà lục thần cũng sẽ đang trưởng thành trước đó, đem man hoang vật tư bán cho Vân Châu. Đây là hỗ huệ hỗ lợi sự tình, mà vô duyên vô cớ đưa đồ vật, rất có thể có âm mưu. Cũng không thiếu người nịnh bợ lục thần, sẽ trực tiếp bác bỏ những cái kia đồ vật. Đương nhiên, tình huống lúc này vẫn là có chút khác biệt. Nhìn thấy cơ hồng điệp sắc mặt, cơ tiểu hà cũng không có tại quanh co lòng vòng. Nàng trực tiếp mở miệng nói, hồng điệp tỷ, ngươi biết sao, thập tam vương tử điện hạ lần này cùng giai vô địch. Thế nhưng là để chúng ta toàn bộ Cẩm Vân thương hội đều trợn mắt hốc mồm. Lời này, để cơ hồng điệp cũng có chút cao hứng. Làm lục thần người, lục thần cường đại nàng cũng cùng có vinh yên. Chỉ là, khi cô bé kia về sau khi nói xong, nàng nụ cười trên mặt liền trực tiếp biến mất. Thập tam vương tử điện hạ quá mức cường đại. Cho dù tại chúng ta Vân Châu, cũng chỉ có mấy vị kia thần linh chi tử có thể so sánh. Mà thần linh chi tử cỡ nào tôn quý, chỉ có đại tông môn chi nữ cùng vương quốc công chúa mới có tư cách tiếp cận. Giống chúng ta dạng này thương nhân chi nữ, liền xem như thị nữ tư cách đều không có. Nhưng bây giờ, man hoang lại xuất hiện một cái gần so với thần tử thấp một chút thiên tài. Ngươi biết chúng ta Cẩm Vân Thương hội cảm thụ sao? Đương nhiên biết, đám người kia sẽ không ngủ sợ hãi. Lo lắng đi, còn muốn lấy Thanh Trừ Vương tử điện hạ. Bất quá, phu quân đại nhân có man nhân che chở, ngay cả Vân Châu Vương thất cũng không dám động Vương tử điện hạ. Những cái kia nhát gan thương nhân cũng tuyệt đối không dám động. Bởi vì dĩ vãng ngay tại Vân Châu, càng tại Cẩm Vân Thương hội bên trong ma luyện thật lâu. Đối với nơi đó tình huống, Cơ Hồng Điệp xem như hiểu rõ vô cùng, mà Cơ Tiểu Hà cũng gật đầu nhận đồng Cơ Hồng Điệp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.